Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 12 của bộ truyện ngôn tình mang tên Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 2 giờ chiều, cuộc họp cấp cao của trụ sở Lục Thị được tổ chức trên tầng cao nhất. Tất cả giám đốc bộ phận đều có mặt, không một ai vắng mặt. Dương Tâm và Đỗ Như Linh ngồi ở dưới cùng với Lục Gia Bách, cầm trên tay tác phẩm nghệ thuật thiết kế. Đoàn Ninh hắng giọng nói, hôm nay tôi mời tất cả mọi người tới đây để chọn ra người thắng cuộc trong tác phẩm của hai nhà thiết kế, và người thắng cuộc sẽ được trực tiếp đề cử các ứng cử viên cho cuộc thi trang phục đẹp kéo dài 4 năm và dự kiến sẽ tranh danh hiệu nhà thiết kế đầu tiên, nguyên tắc công bằng và công lý, và lựa chọn tác phẩm xuất sắc thực sự. Lục Gia Bách đặt ánh mắt của mình lên trên Dương Tâm và nhìn thấy cô ấy bình tĩnh, điềm đạm, trong lòng cô ấy dâng lên một tia mong đợi. Người phụ nữ này luôn luôn có thể làm anh ấy ngạc nhiên, nhưng hy vọng lần này sẽ không làm anh ấy thất vọng. Cô Đỗ, cô Dương, ai trong hai người sẽ trưng bày tác phẩm trước? Đỗ Như Linh hừ lạnh một tiếng, không có lên tiếng. Theo quan điểm của cô, việc đối đầu với một đối thủ yếu ớt như vậy là hoàn toàn không đáng chút nào. Nếu không vì được ứng cử trong cuộc thi trang phục đẹp, cô ấy sẽ không hạ mình đứng chung sân khấu với một con khốn như vậy. Dương Tâm nhướng mày, khóe môi nở một nụ cười xấu xa. Cô Đỗ là chủ, còn tôi là khách. Khách mời nên tuân thủ bổn phận của mình. Không thể qua mặt được người chủ trì, nhường cô Đỗ trước. Đỗ Như Linh liếc nhìn cô với vẻ khinh thường. Tôi không có bản thảo thiết kế tiện dụng, vì vậy tôi bắt đầu trì hoãn thời gian. Cô trốn sao? Cô tưởng cô trốn mãi được sao? Nực cười. Đi thì đi, tôi muốn xem cô có định ở đây cả đời không. Lời nói vừa dứt, cô đứng dậy khỏi ghế, từ từ trải tác phẩm nghệ thuật thiết kế trong tay ra để nó trưng bày trước mặt mọi người. Thật là một chiếc váy công chúa cao quý và trang nhã, đầy vẻ đẹp thuần khiết. Đúng, nó thực sự là một tác phẩm tốt. Cô Đỗ là đệ tử thân cận của thầy Lỗ Anh. Cô ta đã lĩnh hội được các kỹ năng chân chính của thầy ấy. Khi thiết kế này được ra mắt, nó có thể được gọi là một cấp độ bậc thầy. Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai có thể vượt qua cô ấy. Đúng, đúng, đúng. Quả nhiên là một bản thảo tốt. Đỗ Như Linh nghe mọi người khen ngợi thì trong lòng vui mừng vô cùng. Trong hoàn cảnh này, bọn họ không cần phải quan tâm đến việc phân loại cô ta, bởi vì cô ta hoàn toàn có thể bóp chết Dương Tâm bằng sức lực của chính mình. Tiếp theo, tôi sẽ nói về ý tưởng trong thiết kế của tôi. Đợi sau khi Đỗ Như Linh thuyết trình xong thì cũng đã là nửa giờ sau. Lông mày của Lục Gia Bách thoáng hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn. Anh ta hơi nâng lòng bàn tay ra ngăn cô lại. Sau này hãy nói chuyện khi cô chiến thắng cuộc thi. Cô có thể trở thành ứng cử viên trang phục đẹp và giành được vương miện với tác phẩm này hay không phụ thuộc vào bản thảo thiết kế của cô Dương. Lục Tổng, tôi... Lục Gia Bách vẫy tay và ra hiệu cho cô ta ngồi xuống. Đỗ Như Linh nghiến răng nghiến lợi, lòng bàn tay buông thõng bên hông, chậm rãi nắm chặt thành nắm đấm. Anh Lục công khai thiên vị, cho dù bản thảo của cô có hay đến đâu thì cũng không thể thắng được đâu. Chắc chắn cô ấy là một người đàn bà giỏi lừa gạt bằng cách nịnh nọt, và ngay cả Lục Tổng điềm đạm và tự chủ cũng bị cô ấy lôi kéo. Lục Gia Bách nâng cằm và ra hiệu rằng Dương Tâm có thể bắt đầu màn thuyết trình của cô ấy. Dương Tâm vội vàng đứng dậy, chậm rãi trải tờ giấy A4 trong tay ra. Có người nhìn thấy cô và ấy vẽ tác phẩm nghệ thuật trên giấy trắng bình thường, không khỏi chế nhạo. Thoạt nhìn, đó là một phong cách nửa vời, quá nặng nề và phức tạp, cuộn giấy có thể không vẽ được. Cô ấy liền bỏ nó đi, tùy tiện chỉ sử dụng đống giấy vụn. Người ta ước tính rằng tôi sẽ thua, đơn giản là tôi đã làm vỡ chiếc lọ nhà thiết kế của họ Đỗ. Thực sự có thể cạnh tranh với một đối thủ yếu ớt như vậy và giảm họa tiết một cách vô ích. Có cần thiết để cuộc thi này tiếp tục không đây? Cô ấy đã mất gần hết động lực. Tôi không tin rằng cô ấy có thể vẽ bất cứ điều gì tuyệt vời với một mảnh giấy trắng A4. Đỗ Như Linh không khỏi chế nhạo. Nếu như con khốn này có thể vẽ những tác phẩm tốt, cô ấy sẽ làm hỏng tờ giấy trắng trong tay trước mặt rất nhiều người. Chúa ơi, nhìn kìa, cô ấy... Bản thảo thiết kế trong tay... Giám đốc bộ phận cách Dương Tâm gần nhất, nhanh chóng đứng lên khỏi ghế, kinh ngạc nhìn bản thảo thiết kế trên tay cô, trong mắt lộ ra vẻ đắc ý. Tác phẩm nghệ thuật này thực sự tuyệt vời. Cô đã lên kế hoạch trong nhiều năm và chưa bao giờ nhìn thấy một tác phẩm nghệ thuật tinh tế và hoàn hảo như vậy. Sau khi cô ta hét lên, các giám đốc bộ phận xung quanh nhìn vào bản thảo cầm trên tay của Dương Tâm. Trong giây tiếp theo, 2/3 số người ở đây đều đứng dậy khỏi ghế. Cái này thật là bắt mắt. Lục Gia Bách từ từ ngồi thẳng người, dùng ngón tay đập nhẹ xuống mặt bàn. Trong đôi mắt đại bàng đen và sâu có một tia ngạc nhiên. Đôi môi mỏng của anh từ từ nhếch lên, nở một nụ cười nhạt đến chóng mặt. người phụ nữ này đã không làm anh thất vọng. Việc thêm các yếu tố thời trang vào những chiếc váy dành cho người lớn, nặng nề, không những không có bất kỳ mâu thuẫn nào mà còn hài hòa và bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo, tạo nên một kiểu váy hoàn toàn mới. Cô ấy thực sự là một phù thủy thiết kế, một viên ngọc quý trong ngành công nghiệp quần áo. Biết đâu anh ta có thể dùng một thủ đoạn để giật cô từ Lục Tổng về làm nhà thiết kế chính của trụ sở. Vị trí này luôn luôn bị bỏ trống. Thực chất là muốn Đỗ Như Linh thắng cuộc thi, nhưng người phụ nữ đó có nhân phẩm không tốt chút nào, lại quá kiêu hãnh tự cao, không vừa mắt anh ấy. Vì vậy, vị trí trưởng phòng thiết kế tập đoàn Lục Thị nhiều năm nay vẫn không có ai đủ khả năng. Ngay bây giờ, anh ấy đã khai thác tiềm năng của cô ấy và xác định rằng cô ấy là một người ưu tú có thể được trau dồi. Làm thế nào anh ấy có thể bỏ lỡ nó chứ? Wow, Tâm Tâm, cô thật sự là giấu nghề đấy. Bác của cô... Hai ngày trước, không phải nói cô không có hứng thú sao? Điều này khiến cho mọi người không khỏi ngỡ ngàng. Không cần nhìn cũng biết ai đang nói chuyện. Nhìn xung quanh có hàng tá giám đốc bộ phận. Và chỉ có cô Trần là có gan như thế trước Lục Tổng. Đỗ Như Linh từ trên ghế nhảy lên, nhìn chằm chằm bản thảo thiết kế trong tay của Dương Tâm mấy giây. Sau đó trầm mặc trở lại. Cô ấy đã thua cuộc. Bản thân cô nghĩ rằng mình đã thua cuộc, thực sự là mất mặt. Mô hình giới hạn trí tưởng tượng của cô ấy. Cô không dám thử phong cách ăn mặc táo bạo như vậy. Người phụ nữ này, cô ấy, làm sao cô ấy có thể có một suy nghĩ kỳ dị và độc đáo như vậy chứ? Làm thế nào cô ấy có thể vẽ ra một phong cách quần áo tuyệt vời như vậy? Các bản vẽ nhỏ có đường nét rõ ràng và tổng thể, thích hợp tất cả những gì tinh túy và nổi bật nhất của ý tưởng thiết kế. Nếu như bản thảo này được xuất bản, chắc chắn nó sẽ thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Dương Tâm, cô ấy chắc chắn sẽ nổi tiếng trên toàn thế giới. Tại sao chứ? Cô ấy chỉ có mới học cắt may được có vài năm. Tại sao cô ấy có thể thiết kế ra một tác phẩm tuyệt đẹp như vậy? Cô Dương, nhanh lên, mau nói về ý tưởng thiết kế của cô đi. Vâng vâng, tôi thực sự là quan tâm. Tôi đã không nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật tinh tế như vậy trong trung tâm thương mại nhiều năm rồi. Tác phẩm này kém hơn so với bộ do Huyền Sương thiết kế 4 năm trước. Nó đã được nâng cấp lên một cấp độ cao hơn trên cơ sở bộ của cô ấy. Quả thực là khiến cho thế hệ sau khiếp sợ, thế hệ sau cũng kinh hãi. Tôi chỉ nén sự kinh ngạc trong mắt cười nhẹ. Cô Dương, tôi học thiết kế hơn 10 năm rồi. Tôi nghĩ mình đã học được vài thứ và có thể thiết kế ra những kiểu quần áo phù hợp với thẩm mỹ của người đương thời. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy công việc của cô ngày hôm nay, tôi thực sự xấu hổ thay. Tôi nghĩ rằng tôi nên thoái vị và trở thành một người tài đức. Không biết cô Dương có muốn làm giám đốc thiết kế của Lục Thị không? Dương Tâm cười nhạt, trong lòng thở dài. Lục Gia Bách rất biết dùng người, có thể đào tạo ra cấp dưới khiêm tốn cởi mở như Tô Trị, không tranh giành danh lợi, thật là đáng khen. Giám đốc Tô nói đùa rồi, anh cũng đã đạt được chứng chỉ cao nhất trong lĩnh vực thiết kế, vốn rất thông thạo trong lĩnh vực này, làm sao tôi có thể múa rìu qua mắt thợ chứ? Bây giờ tác phẩm nghệ thuật đã ở đây, các vị đánh giá tuyển chọn, cho dù kết quả có như thế nào thì tôi cũng vui vẻ chấp nhận nó. Giám đốc Sở Kế hoạch lo lắng hỏi, cô Dương, cho tôi hỏi ý tưởng thiết kế của cô có được không? Dương Tâm khẽ gật đầu, trầm giọng nói, tôi làm theo con tim của mình mách bảo, tôi không coi buổi thiết kế này là cuộc thi, tôi chỉ muốn thiết kế một chiếc váy phù hợp với thân phận của cô ấy cho cô ấy, thêm một điểm cho cô ấy làm quà sinh nhật, còn lại thì không có mục đích gì khác, nên mọi thứ đều sinh ra từ tâm. Mọi người nhìn nhau và trong giây tiếp theo họ bắt đầu thảo luận theo nhóm, mọi người nghĩ như thế nào? Vẫn cần phải nói sao? Sự thật đã ở trước mắt, nếu như chúng ta vẫn đánh giá Đỗ Như Linh thắng, chẳng phải là đánh vào mặt chính mình sao? Đúng vậy, hai bản thảo này hoàn toàn không có cùng đẳng cấp. Nếu là hai cái đồng đều, chúng ta có thể giúp cô ta như trước kia. Nhưng hiện tại thật sự là chênh lệch quá nhiều, không còn cách nào khác. Anh nói không phải chứ, chuyện này không thể trách chúng ta không nâng đỡ cô ta, mà là do kỹ năng kém cỏi của cô ta. Vậy thì xác định cô Dương thắng nhé. Tôi chỉ có thể theo lẽ công bằng giải quyết vấn đề thế thôi, nếu không Lục Tổng sẽ gây khó dễ đó. Đỗ Như Linh sắc mặt tái nhợt đến mức mọi người có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ngồi trên ghế, cô cảm thấy mất mặt, muốn tìm một chỗ để chui vào. Khoảng cách quá lớn, cô không có dũng khí để cảnh cáo những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy. Sự thật đang ở trước mắt, cô còn mặt mũi nào cho rằng mình tốt hơn Dương Tâm chưa? Trưởng phòng Tô, chúng tôi đã nhất trí quyết định cô Dương là người chiến thắng trong cuộc thi hôm nay. Đương nhiên, anh là người chịu trách nhiệm chính, còn phải chốt kết quả cuối cùng. Ngay khi Tô Chỉ định đứng dậy, lúc này Lục Tổng liền lên tiếng. Tôi đã thêm một cái nữa vào cơ sở ban đầu. Nếu như ai thắng, người đó sẽ là người thiết kế chính cho trụ sở Lục Thị của tôi.

Nghe đồn Dương Thiếu là cậu chủ của tập đoàn LG có phải không? Vẻ mặt của Dương Tâm trầm ngâm, nghiến răng nghiến lợi nói, anh ta quả nhiên là con trai của Lâm Thành. Dương Tâm sững sờ, trong mắt hiện lên một tia kỳ quái. Nếu Dương Thiếu thực sự là con trai của Lâm Thành, điều đó chứng tỏ anh ấy đã kết hôn và sinh con ở nước ngoài, có một cuộc hôn nhân và gia đình hạnh phúc. Là một người bạn, cô nên chúc phúc cho anh ta. Sau khi Lâm Thị sa sút, cha của anh ta qua đời một cách bi thảm, cả thế giới chỉ trích vì ngoại tình với mẹ kế, anh ta phải chịu áp lực mà người bình thường không thể chịu đựng được. Và số phận của anh ta nên đối xử tử tế, tốt hơn với anh. Nhưng còn Uyển Uyển thì sao? Người phụ nữ đã yêu anh ta đến tận cùng. Lâm Thành đã ám ảnh tâm trí của cô, không ai có thể kéo trái tim của cô ta quay trở lại. Cô không sai, Lâm Thành cũng không sai. Chính những ân oán của thế hệ trước đã ảnh hưởng đến họ và hủy hoại tình yêu trong sáng giữa bọn họ. Tất nhiên, chính mối thù đẫm máu ấy đã khiến cho hai người yêu quý trở thành kẻ thù không đội trời chung và không bao giờ gặp lại. Uyển Uyển của cô ta, người phụ nữ bị số phận hành hạ, làm sao cô có thể thoát khỏi bi kịch này đây? Còn có chắc Dương Thiếu là con ruột của Lâm Thanh không? Dương Tùy Ý hơi nheo mắt, trầm mặc một lát ngưng trọng nói. Cho dù Dương Thiếu là con trai của Lâm Thanh hay không, thì Lâm Thanh đã có vợ rồi. Hơn nữa, anh ta và vợ mình đã đăng ký kết hôn ở Iceland rồi. Iceland sao? Có một cảm giác phức tạp trong lòng của Dương Tâm. Nghe nói khi đăng ký kết hôn ở Iceland thì không được ly hôn. Thời hạn kết hôn là 100 năm. Từ đầu đến cuối cuộc đời, những nam nữ yêu nhau sâu đậm đều thích đến Iceland để đăng ký giấy kết hôn, để chứng minh tình yêu vĩnh cửu của bọn họ. Lâm Thành đưa vợ đi đăng ký kết hôn ở Iceland, chẳng phải chứng minh anh ta rất yêu vợ hay sao? Còn có thể tìm thấy thông tin về vợ của anh ấy không? Dương Thủy Ý nhíu mày, cố gắng nói. Theo thông tin, cô ấy là con gái của một gia tộc giấu mặt ở phương Tây. Cô ấy có thân phận cao quý, không có thông tin cá nhân cụ thể. Lâm Thành đã bảo vệ cô ấy rất nhiều, hạn chế để cô ấy xuất hiện với thế giới bên ngoài. Có lẽ chúng ta có thể tìm hiểu qua Dương Thiếu, người phụ nữ đó là cái quái gì chứ? Nên mượn anh ta tìm hiểu sẽ rõ hơn. Dương Tâm vẫy vẫy tay, lắc lắc đầu nói. Quên đi, mẹ đoán người bên kia cũng là người nhân vật tầm cỡ, không thể khiêu khích được đâu. Tốt hơn hết là đừng có nước đục thả câu. Bây giờ Lâm Thanh đã kết hôn rồi, có con, việc tiếp theo chúng ta phải làm là khiến cho Uyển Uyển từ bỏ. Vợ của Lâm Thanh có ích lợi gì, chỉ khiến cho Uyển Uyển thêm đau lòng thôi. Đúng là như vậy. Dương Tùy Ý gãi gãi đầu, cười toe toét nói. Con giỏi nhất là mai mối cho mọi người, còn chắc chắn sẽ giúp cho chị Uyển tìm được một người đàn ông tốt. Người đàn ông này sẽ tuyệt vời, khiến cho cô ấy cả ngày ở trên giường. Dương Tâm nhanh chóng vươn tay che miệng. Tên khốn này đang nói mấy cái khiêu dâm gì đó. Trong lúc ồn ào, điện thoại trên bàn cà phê đổ chuông. Sau khi vươn người với lấy, cô trực tiếp trượt nút trả lời, không quên dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu bé Tùy Ý im lặng. Sao vậy? Cậu bé Tùy Ý không nhìn thấy ai đi người gọi, còn tưởng là Trần Tuấn gọi đến. Ngay sau khi mẹ anh ấy thu lại lòng bàn tay, cậu bé bắt đầu hét lên. Mẹ làm cái gì mà bịt miệng con vậy? Chẳng lẽ con nói gì sai sao? Con nghĩ hiện tại chị Uyển không cần gì cả. Chị ấy chỉ cần thiếu một người đàn ông tốt thôi, khiến cho chị ấy muốn sống muốn chết vì anh ta. Đồ khốn kiếp, con ngứa có phải không? Có tin hay không? Mẹ đi thư giãn làn da cho con bây giờ. Chết tiệt. Dương Tùy Ý nhảy dựng lên, kinh hãi nhìn điện thoại bên tai của mẹ mình, kỳ quái kêu lên. Chị Tửu, mẹ không phải là người. Trần Uyên gọi điện thoại tới mà không trả lời. Mẹ muốn con chết trong tay của người phụ nữ kia sao? Dương Tâm đá đi. Cút đi. Cô ấy không nháy mắt với cậu bé sao? Bản thân không thể kiểm soát được cái miệng hư của mình, vậy thì xấu hổ muốn chết, hét lên. Uyển Uyển, lại đây. Đứa nhỏ này thật sự là con nợ. Tôi hoan nghênh cô tới hoành hành thằng bé này. Đây là mẹ của tôi sao? Được rồi, không cãi nhau với mày nữa. Tâm Tâm, mày mau qua đây xem blog, có chuyện rồi. Dương Tâm hơi nhào mắt, có thể nghe được vẻ mặt lo lắng trong giọng điệu của Trần Uyển. Không khỏi nhíu mày hỏi, làm sao vậy? Tùy Ý và Trần Tuấn không phải là cha con đã bị vạch trần rồi sao? Chuyện còn nghiêm trọng hơn thế rất nhiều. Trần Uyển nghiến răng, mày xem blog trước đi, xem xong thì mày sẽ hiểu. Ở bên cạnh, Dương Tùy Ý đã mở máy tính, đăng nhập tài khoản thành công. Mẹ kiếp, thật là mẹ ơi, lần này sợ là ngồi chồm hổm rồi. Dương Tâm vươn tay muốn kéo cậu ta đi, nhìn về phía trước càng thêm cau mày. Đạo nhái các tác phẩm nổi tiếng của nhà thiết kế đầu tiên sao? Cô ấy đã... Dương Tùy Ý xoa xoa mũi rụt rè nhắc nhở. Mẹ Tâm, còn công bằng mà nói, mẹ đã đạo nhái tác phẩm của Huyền Sương. Con đã xem tác phẩm của chị ta thiết kế cách đây 2 ngày. Bức đó thật giống. Đây là ý tưởng tệ của Dương Tùy Ý, khiến cho cô ta bị đẩy vào vòng xung quanh.